Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia ngưng trọng, hắn ném ra một thanh linh khí vương phẩm bay vụt về phía cửu phẩm thiên tâm liên, nhưng thời điểm sắp chạm đến cửu phẩm thiên tâm liên, bỗng nhiên có một mảnh gợn sóng nhàn nhạt nhộn nhạo ra, phù văn lóng lánh tản mát ra một loại khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Linh khí vương phẩm lập tức hóa thành bột phấn, một chút tiếng vang cũng không có, để Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết toàn thân phát lạnh. Bọn hắn thật không ngờ, địa phương nhìn như tường hòa, như một mảnh tỉnh thổ, lại khủng bố như thế. Vừa rồi nếu Khương Yên Nhi tùy tiện tiến về trước, chỉ sợ dù không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tại đây chính là phạm vi lĩnh vực của cây con thế giới thụ. Có một loại quy tắc chi lực cường đại bao phủ, một ít linh dược bình thường còn không bị ảnh hưởng, nhưng những thánh dược này đều có quy tắc của thế giới thụ bảo hộ, chỉ sợ chúng ta rất khó ngắt lấy. Khương Tư Nam nhẹ nhẹ thở dài một hơi nói. Thần Hoa chứng kiến cửu phẩm thiên tâm liên cũng rất thèm, một cây thánh dược vô thượng như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói cũng đại cơ duyên, chỉ cần đạt được, tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh. Thỏ ra, ngươi đi hái cửu phẩm thiên tâm liên trở lại. Thần Hoa không nói hai lời, trực tiếp cầm lỗ tai thỏ ra lên, quăng đi ra ngoài. Toàn thân thỏ ra cứng đờ, quả thực muốn mắng mẹ, thật không ngờ thần Hoa lại trực tiếp ném nó tới, phảng phất như một chút cũng không lo lắng thỏ ra. Danh con, ta không để yên cho ngươi. Thỏ ra hổn hển giống lớn một tiếng. Vừa lúc đó, thân thể thỏ ra đã đến trước mặt cửu phẩm thiên tâm liên, cửu phẩm thiên tâm liên hào quang đại tác, đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như có lôi đình kỳ dị thoáng hiện, quy tắc chi lực như trật tự thần liên đi ngang qua, muốn chém thỏ ra thành hai khúc. Vừa lúc đó, trên người thỏ ra bỗng nhiên cũng tản mát ra hào quang rừng rực, từng vòng phù văn tràn ngập, cùng quy tắc chi lực chung quanh cửu phẩm thiên tâm liên va chạm. Lập tức quy về hư vô. Ầm ầm. Quy tắc chi lực bao phủ ở chung quanh cửu phẩm thiên tâm liên, phảng phất như bị chọc giận, lôi quang rừng rực thoáng hiện, như cực quang rực rỡ tươi đẹp, ở trong hư không bóp méo, bao phủ về phía thỏ ra. Nha. Thỏ ra quái kêu một tiếng, bộ lông tuyết trắng lập tức tản mát ra tiên quang thánh khiết, hơn nữa khởi động một đạo kết giới màu ngà sữa. Hào quang vô tận bay múa, hoàn toàn chặn lại quy tắc chi lực. Thỏ ra tặc mi thử nhãn, mắt thấy cách cửu phẩm thiên tâm liên gần trong gang tấc, tiểu móng vuốt như tia chớp thò ra, lập tức đẩy ra quy tắc chi lực trói buộc trực tiếp rút cửu phẩm thiên tâm liên lên. Ầm ầm. Trong thiên địa có một tiếng sấm rền, tư không lập tức lờ mờ xuống, lôi quang tung hoành thỏ ra quái gọi liên tục. Nâng cửu phẩm thiên tâm liên lao về phía Khương Tư Nam. Khương Tư Nam, thỏ ra ta biết ngươi có không gian trí bảo, mau thu gốc thánh dược này lại, chỉ cần ngăn cách liên hệ giữa nó và cây con thế giới thụ, có thể tiêu trừ quy tắc chi lực áp bách. Thỏ ra nói nhanh, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức có một đạo chân khí thủ trưởng thỏ ra, nắm lên cửu phẩm thiên tâm liên thu vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Ông, trên hư không vô cùng âm trầm, lôi đình gào thét, thoáng như cảnh tượng diệt thế, nhưng sau khi mất đi liên hệ với cửu phẩm thiên tâm liên, những lôi đình kia cuối cùng nhất vẫn không cam lòng lui đi. Thật sự là quá mạo hiểm rồi, xem ra linh dược chung quanh cây con thế giới thụ đều không thể lộn xộn. Khương Tư Nam lau mồ hôi lạnh. Vừa rồi loại quy tắc lôi đình khủng bố kia, để cho hắn cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, phảng phất như từ vượt môn quan đi một vòng trở lại. Tiếu tiếu. Vừa lúc đó, một đạo linh tiễn màu đen vạch phá bầu trời, mang theo thanh âm vù vù tản mát ra sát khí lạnh như băng, thoáng cách liền đi tới trước mắt Khương Tư Nam. Cái gì? Khương Tư Nam tóc gáy dựng đứng, cảm thấy sát khí lạnh như băng, trong nội tâm vô cùng giận dữ, thật không ngờ có người trốn ở một bên đánh lén, đột nhiên bắn tên trộm. Hơn nữa linh tiễn này cực kỳ bất phàm, có một loại không gian chấn động,

hai đạo đao khí trường hà chém dùng trực tiếp nổ tung những tia chớp kim sắc kia, đao cương tung hoành bắn về phía Khương Tư Nam. Chỉ là vương thiên cảnh tại sao có thể có chiến lực khủng bố như thế? Trong nội tâm hai cường giả tổ tộc đều khiếp sợ, cực kỳ không bình tĩnh, tuy chiến lực cá nhân của cường giả Khương tộc rất cường đại, ở trong bát đại cổ tộc thuộc về cường đại nhất, nhưng cho tới bây giờ bọn hắn chưa thấy vương thiên cảnh có thể nghiền ép mấy hoàng giả. Dù sao vương giả cùng hoàng giả chênh lệch rất lớn, có khác nhau một trời một vực. Nhưng hôm nay Khương Tư Nam vượt cấp chiến đấu, dùng tu vi vương giả đại chiến ngũ đại hoàng giả chấn kinh tất cả mọi người. Ầm ầm. Đây là một hồi long tranh hổ đấu, Khương Tư Nam chiến ý xông lên trời, trong ánh mắt tràn đầy thần quang sáng chói. Hắn và ngũ đại hoàng giả đại chiến, rất nhanh liền đại chiến mấy trăm hiệp, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khương Tư Nam khí thế như rồng càng đánh càng hăng, nhưng năm người đối diện liền khổ không thể tả. Lúc mới bắt đầu, ngũ đại hoàng giả còn có thể cùng Khương Tư Nam chiến ngang tay, nhưng càng đi về sau, Khương Tư Nam thích ứng sư tộc tập sát, bọn hắn liền bị Khương Tư Nam áp chế, đến cuối cùng cơ hồ chỉ có phòng thủ. Phanh. Khương Tư Nam chân đạp hư không, tóc dài rối tung, toàn thân bao phủ hào quang kim sắc, như một chiến thần hoành kích cửu thiên, lao xuống đại địa, một cước bước ra, chiến đao trong tay một cường giả tổ tộc nát bấy, đồng thời đá vào trên ngực hắn, xương gãy rạn nứt, lồng ngực sụp đổ, cường giả tổ tộc kêu thảm cuốn ngược lại. Một vị cường giả tổ tộc khác ánh mắt trực nhảy tràn đầy vẻ sợ hãi. Giờ phút này đã không có một chút chiến ý, ngay cả thần thông tổ tộc cũng phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Hắn chứng kiến Khương Tư Nam một cước đạp đồng bạn của mình trọng thương, lập tức cấp tốc thối lui, muốn né tránh Khương Tư Nam công kích, nhưng căn bản không có tác dụng. Một thanh hoàng kim thần kiếm ngang trời mà đến, trực tiếp chém vỡ chiến đao trong tay hắn, ở trên người hắn để lại một vết máu thật sâu. Đám người thần hoa rất hưng phấn. Nhất là Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều bị Khương Tư Nam làm chấn kinh. Trước kia bọn hắn còn nghĩ đến đột phá đến hoàng cảnh có lẽ có thể cùng Khương Tư Nam chính thức chiến một trận, nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ còn không phải đối thủ của Khương Tư Nam. Còn Mộ Dung Đạt, sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm, trong ánh mắt có phong mang lạnh như băng lập lòe. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam lấy một địch năm, hôm nay thoạt nhìn còn có dấu hiệu chiến thắng. Hưu. Mộ Dung Đạt bỗng nhiên giơ đại cung, rút ra một mũi tên đáp lên cung, nhắm Khương Tư Nam, mũi tên khẽ run, như đại long phun ra nuốt vào thần mang, một cỗ sát cơ lạnh thấu xương mờ mịt mà ra. Từ trong miệng Mộ Dung Đạt thốt ra một chữ sát, mũi tên như một tia chớp thẳng đến mi tâm của Khương Tư Nam. Vô sỉ. Hèn hạ. Đám người Khương Ngọc Khanh lập tức phát hiện tình hình này đều biến sắc, lên tiếng quát lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Đạt vô sỉ như vậy, tốt xấu gì cũng là thiên đế gia tộc, hơn nữa là đệ đệ của thiếu niên chí tôn, vậy mà sẽ ra tay đánh lén. Nhưng bọn hắn không kịp ngăn cản, mũi tên kia đã đến trước mặt Khương Tư Nam. Giết! Sư Bình phảng phất như đã sớm liệu đến động tác của Mộ Dung Đạt, cùng bốn người khác chung một chỗ, đồng thời phát động công kích mãnh liệt nhất về phía Khương Tư Nam. Ầm ầm. Thương không kích động, thần quang tung hoành, thần thông cường đại nhao nhao bao phủ về phía Khương Tư Nam, đao cương rừng rực, kiếm quang vô tận, sát cơ khủng bố công giết về phía quanh thân Khương Tư Nam. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam phảng phất như sa vào trong hiểm cảnh. Ông Hoàng Thiên Ý ở một bên, con ngươi lạnh nhạt lập tức bịt kín một tầng huyết sắc, trên người tản mát ra một loại khí tức nóng bỏng chói mắt. Nàng áo trắng hơn tuyết, giờ phút này quần áo tuyết trắng thậm chí có gợn sóng nhộn nhạo, phảng phất như muốn hóa thành quần đỏ, sát khí trùng thiên, như đổi một người khác. Nhưng giờ phút này Khương Tư Nam không có chú ý tới những cái đó, giờ phút này hắn xác thực gặp phiền toái, tuy năm người kia thần thông mãnh liệt, nhưng đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp gì,

Âm âm. Thần quang minh mông chói mắt, Hoàng Thiên Ý chỉ quay đầu nhìn Khương Tư Nam cười tự nhiên, dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành thanh lệ tuyệt trần, cả người nàng phảng phất như bốc cháy lên, quần áo màu trắng lập tức biến thành hồng sắc, ngay cả mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu đỏ, phiêu tán ra. Ông! Hỏa diễm khủng bố từ trên người Hoàng Thiên Ý phát ra, ở trong hư không ngưng tụ thành hỏa diễm chi tường trực tiếp chắn ở trước mặt mũi tên. Âm ấm. Mũi tên xuyên qua hỏa diễm chi tường, lập tức nổ tung lên, hỏa diễm hừng hực, phảng phất như ở trong hư không tạo thành một mảnh hỏa diễm hải dương, ánh lửa đan vào thành lưới trực tiếp trói buộc hắc tiến ở trong đó, kịch liệt giãy giụa nhưng không cách nào đào thoát. Hoàng Thiên Ý nhìn Mộ Dung Đạt, trong con ngươi xinh đẹp có huyết quang tràn ngập, sâu u mà rực rỡ, để Mộ Dung Đạt cảm giác được toàn thân run lên, phảng phất như nguyên thần nhận lấy chấn động. Phanh! Hoàng Thiên Ý tay áo bồng bềnh, nhẹ nhàng vỗ một chưởng, ngón tay ngọc thon dài như móng vuốt sắc bén của Hỏa Phượng Hoàng, ở trong hư không hóa thành chưởng ấm khủng bố, đánh út về phía Mộ Dung Đạt. Mộ Dung Đạt biến sắc, cảm nhận được hỏa diễm rừng rực để cho nguyên thần của hắn cũng muốn bốc cháy lên, vội vàng giơ lên đồ long cung trong tay. Hưu hưu hưu. Lại là ba mũi tên phóng tới, phảng phất như có thể xuyên thủng thiên địa, sát khí khủng bố như thủy triều mãnh liệt, nương theo dòng ngâm khủng bố điên cuồng hét lên, liên tiếp xuyên thủng ba ngọn núi cự đại, thậm chí trực tiếp bắn nổ tinh thần cách đó không xa. Nhưng tiến mang có được cực tốc, căn bản không thể đụng góc áo của Hoàng Thiên Ý. Ông ông ông! Trong hư không hào quang rung động lắc lư, Hoàng Thiên Ý quần đỏ như lửa, cả người hoành độ hư không, tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại có một loại ý cảnh phiêu nhiên, rất dễ dàng xuyên qua khe hở giữa tiến mang, hoành đẩy biển lửa mà đi, ở trong hỏa diễm thần bí, có tiên hoàng bay ra. Hoành kích cửu trọng thiên, hỏa diễm rừng rực bao phủ về phía Mộ Dung Đạt. Không tốt. Mộ Dung Đạt biến sắc, trực tiếp ném ra một linh phù tử sắc, ở trong hư không hiển hóa, tạo thành một kết giới cử đại chặn biển lửa. Nhưng còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, chỉ nghe một tiếng giòn vang truyền đến, một chưởng của Hoàng Thiên Ý khắc ở trên kết giới tử sắc, linh phù cường đại biến thành kết giới lập tức băng diệt. Mà Hoàng Thiên Ý cũng đã đến trước mặt Mộ Dung Đạt. Âm ấm. Hai người ở trong nháy mắt liền giao thủ hơn trăm lần, khoảng cách gần như vậy, để cho đồ long cung căn bản phát huy không ra hiệu quả. Ngược lại là Hoàng Thiên Ý nhẹ nhàng phất một cái, giống như thần sơn va chạm, để cho toàn thân Mộ Dung Đạt rung mạnh, trong miệng không ngừng ho ra máu. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Mộ Dung Đạt kêu to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, hắn cũng đã nhìn ra, tu vi của Hoàng Thiên Ý tương đương hắn đều là hoàng giả hậu kỳ, nhưng chiến lực của Hoàng Thiên Ý khủng bố lại làm cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Phanh! Ngón tay ngọc của Hoàng Thiên Ý nhẹ phẩy, vỗ vào đồ long cung trong tay Mộ Dung Đạt. Phù văn nổ tung tựa như một viên đại tinh đụng vào, để cho toàn thân Mộ Dung Đạt rung mạnh. Khí huyết cuồn cuộn bay ngược ra ngoài. Chân hoàng ngang trời mà đến, như diều gặp gió bay chín vạn dặm, hỏa diễm rừng rực đốt cháy thương không ở sau lưng Hoàng Thiên Y, hình thành một cảnh tượng long trọng mà hoa mỹ, vô cùng kinh người. Ánh mắt của Mộ Dung Đạt lạnh như băng, sắc mặt âm trầm, căn bản không có nghĩ đến Hoàng Thiên Y sẽ cường đại như thế. Một tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, nhưng lực công kích vô cùng cường đại. Mộ Dung Đạt dứt khoát thu hồi đồ long cung, rút trường côn sau lưng tản mát ra một cỗ khí tức uy hiếp thiên hạ, đón biển lửa đầy trời, một côn oanh về phía Hoàng Thiên Ý. Ầm ầm. Xa xa một tòa thần sơn lập tức bị ánh sáng mênh mông quét trúng, ầm ầm nổ tung, nham tương vô tận mang tất cả lên trời, thần quang rừng rực càn quét biển lửa chung quanh, ẩn chứa một cỗ ý vị thần bí mà tôn quý, tan vỡ hết thảy. Tử sắc trường côn trở nên như trụ trời thông thiên triệt địa, có một loại lực lượng to lớn, diễn biến thiên cơ, phá diệt thương không. Cái gì dĩ nhiên là thiên cơ côn.

có thể rút đi hoa thân, hóa hình có được chiến lực chân tiên, vũ hóa phi thăng, vô cùng cường đại. Hiển nhiên, đóa dược thần hoa trước mắt này còn không có thành thục, nhưng hôm nay dựa vào cây con thế giới thụ mà sinh, quanh thân có quy tắc chi lực vần quanh, có khí tức sinh mệnh bàng bạc bảo hộ, coi như là Khương Tư Nam cũng không thể tránh được. Lưu manh hoa, thả tỏa kỵ của ta ra, nếu không ta liền một mồi lửa đốt ngươi. Thần hoa tức giận, trừng mắt to nói, thật không ngờ thỏ ra lại bị dược thần hoa nuốt. Thỏ ra hèn mọn bỉ ổi, thần bí, nhát như chuột, hôm nay rốt cuộc trúng chiêu. Ông ông! Dược thần hoa chập chờn tràn ngập quang mang màu vàng, phảng phất như truyền ra một loại chấn động khinh thường. Khí tức chung quanh nó không hề thánh khiết, trở nên dược gì mà u ám, cho người một loại cảm giác lạnh như băng. Oanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam lợi hại, một quyền minh mông oanh đến, thần quang vô tận nổ tung. Hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, muốn một quyền nổ nát dược thần hoa cứu thỏ ra ra. Nhưng để cho hắn thất vọng rồi, một cỗ quy tắc chi lực đan vào, như lôi quang chút xuống trực tiếp ngăn cản một quyền của hắn. Hơn nữa hư không chung quanh rung động lắc lư, quy tắc hải dương quanh thân cây con thế giới thủ bắt đầu rung động lắc lư, tản mát ra lực lượng kinh khủng, phảng phất như muốn nghiền ép hết thảy thành hư vô. Thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, vội vàng ngừng tay, lông mày nhíu lại. Hắn phát hiện, dược thần hoa này hết sức rào hoạt, vậy mà cùng cây con thế giới thụ hóa thành một thể. Mình công kích dược thần hoa, giống như công kích cây con thế giới thụ. Một khi chạm đến quy tắc chi lực, quy tắc đại đạo bộc phát, coi như là hắn cũng chịu không nổi. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ thỏ ra phải trở thành món ăn của dược thần hoa sao? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, cảm giác được cực kỳ khó giải quyết. Để ta tới thử xem. Hoàng Thiên Y mỉm cười, đứng dậy, quần áo nàng bồng bềnh nhộn nhạo lên tiên quang. Khi ánh mắt rơi vào trên dược thần hoa, bỗng nhiên một đạo hỏa diễm rừng rực, ẩn chứa khí tức thần bí, phong cách cổ xưa mà khủng bố, lập tức bao phủ dược thần hoa lại. Phượng Hoàng chân hỏa bộc phát. Ngọn lửa khủng bố mà nóng bỏng bốc cháy lên, tư không bắt đầu mơ hồ. Hỏa diễm xích sắc, thần bí mà thánh khiết, ẩn chứa ý cảnh đốt diệt hết thảy, hơn nữa có phù văn thần bí bay múa, mơ hồ tản mát ra đại đạo thần âm, đó là tiên diễm chí cao của Phượng Hoàng nhất tộc, vô cùng cường đại. Hoàng Thiên Úy áo trắng bay múa, tóc dài bồng bềnh, quanh thân bao phủ tiên quang thánh khiết. Mờ ảo mà không chân thực, trong miệng của nàng phun ra một đạo Phượng Hoàng chân hỏa, muốn trực tiếp luyện hóa dược thần hoa. Hưu! Ánh lửa trùng thiên, xích hà bành trướng, tư không tạo nên gợn sóng, nhưng dược thần hoa bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gào sắc nhọn thê lương mà bén nhọn, như dược khóc, tinh thần ba động bàng bạc quét ngang tứ phương, vô cùng khủng bố. Hoàng Thiên Y đứng mũi chịu sào, nhận lấy tinh thần trùng kích, thân hình hơi có chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Đồng thời, chung quanh dược thần hoa, thần quang kim sắc tràn ngập, quy tắc chi lực hóa thành từng đạo trật tự thần liên, lẫn nhau đan vào chung một chỗ, cùng Phượng Hoàng chân hỏa tiến hành đối kháng, bạo phát thần quang khủng bố. Hoàng Nhi. Trong thanh âm của Khương Tư Nam toát ra một tia lo lắng. Sắc mặt hơi có chút sốt ruột, tinh thần ba động kia quá cường đại, ngay cả hắn cũng cảm thấy nguyên thần chấn động, chớ đừng nói chi là Hoàng Thiên Y đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận công kích. Ta không sao. Hoàng Thiên Y quay đầu, trên mặt tái nhợt nở một nụ cười, sau đó toàn thân nàng có khí tức kinh khủng thăng hoa, ngay tiếp theo tản mát ra pháp tắc hỏa thuộc tính hảo hảo đáng đáng, để cho lực lượng của Phượng Hoàng chân hỏa càng tăng vài phần. Ông, phảng phất như hai vầng sáng đối kháng, trật tự thần liên kim sắc cùng Phượng Hoàng chân hỏa xích sắc, kích thích thần quang khủng bố, quét ngang tứ phương để cho cành lá của cây con thế giới thụ lay động, thần quang khủng bố kích ở trên cành lá, như kim thiết giao kích, phát ra tiếng vang thanh thúy, căn bản không cách nào tạo thành bất luận tổn thương gì cho thế giới thụ. Dược thần hoa này quá kinh khủng, thậm chí có chiến lực cường đại như thế, chỉ sợ đệ muội không phải đối thủ. Trong ánh mắt của Khương Ngọc Khanh lộ ra một tia lo lắng, hắn nhìn ra, tuy dược thần hoa này không có đạt tới chí tôn, bởi vì dược thần hoa đạt tới chí tôn cấp sẽ sinh ra linh trí. Nhưng đóa dược thần hoa này dựa vào cây con thế giới thụ mà sinh, mượn nhờ cây con thế giới thụ tản mát ra thiên địa pháp tắc minh mông, cho nên muốn thương tổn nó rất khó. Coi như là phượng hoàng chân hỏa của Hoàng Thiên Y trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá quy tắc của dược thần hoa phòng ngự. Tuy dược thần hoa này tà ác, nhưng dược lực của nó không thua thánh dược vô thượng, có thể tăng nguyên thần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cực kỳ cường đại. Nếu có thể cùng cửu phẩm thiên tâm liên chung một chỗ phục dụng, Tư Nam ngươi nhất định có thể đột phá hoàng giả. Thần sắc của Khương Thiết có chút lãnh khốc, nói tin tức mình biết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết diệu dụng của dược thần hoa, tuy là sinh linh, nhưng lại có thể so với thánh dược vô thượng, chỉ là hôm nay thoạt nhìn, dược thần hoa này vô cùng rào hoạt, chẳng những cắn nuốt thỏ ra, hơn nữa ngay cả phượng hoàng chân hỏa cũng không làm gì được nó cả. Ngay thời điểm Khương Tư Nam chuẩn bị ra tay tương trợ Hoàng Thiên Y, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh kịch liệt chấn triệt thương không. Ầm ầm. Phượng thần hoa vàng ấm ánh sáng long lanh bỗng nhiên va chạm kịch liệt, sau đó bên trong có một mảnh tiên quang hoa mỹ tách ra đột nhiên muốn nổ tung lên. Tiên quang quét ngang tứ phương, tuy dược thần hoa có quy tắc chi lực phòng hộ, nhưng bên trong lại rất yếu, trực tiếp bị tạc nổ, trong hư không trật tự thần liên từng khúc đứt gãy. Dược thần hoa phát ra sóng âm sắc nhọn mà dữ dằn, trực tiếp hóa thành một mảnh tro bụi, ở trong hư không để lại tám giọt hoàng kim thần dịch, ấm ánh sáng long lanh, như bảo thạch, tản ra hào quang ấm ánh, đồng thời hương khí xông vào mũi. Xem xét liền biết là tuyệt thế tiên chân. Vèo. Một đạo thần quang xông lên trời, hóa thành một con thỏ tuyết trắng, rơi vào trước mặt Khương Tư Nam, đúng là thỏ ra bị dược thần hoa thôn phệ. Cũng dám nuốt thỏ ra, dược thần hoa này thực là muốn chết. Thỏ ra một bên trải vuốt bộ lông tuyết trắng, một bên dám thí nói. Nhưng Khương Tư Nam lại nhạy cảm phát hiện trên người thỏ ra có một mảnh tiên đạo phù văn cực kỳ khủng bố chậm rãi biến mất. Vừa rồi, đúng là những tiên đạo phù văn kia bộc phát trực tiếp từ bên trong dược thần hoa nổ tung, mới khiến cho thỏ ra thoát khốn. Khương Tư Nam đối với thỏ ra càng hiếu kỳ. Vừa bắt đầu ở thần ma cổ chiến trường nhìn thấy thỏ ra, Khương Tư Nam cho rằng nó là một cây thánh dược thành tinh, nhưng càng về sau càng phát xuất hiện thỏ ra cực kỳ không đơn giản, rất có thể có lai lịch cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam đứng ngây ra đó làm gì, còn không đi lấy tám giọt dược thần hoa tinh dịch kia, đây chính là thánh phẩm bổ dưỡng nguyên thần, mau mau thu hồi cho thỏ ra ta nếm thử. Thỏ ra rầm gì, tuy thoát khốn ra, nhưng khí tức giống như có chút uể oải, giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam đang tò mò nhìn mình, thỏ ra lập tức nhích miệng cười cười thúc giục Khương Tư Nam. Hương thơm xông vào mũi, để cho toàn thân người thư thái, một cỗ chấn động tinh khiết xung nhập đến nguyên thần, phảng phất như cả người phiêu phiêu dục tiên, nguyên thần trở nên tinh khiết. Cái này là sau khi dược thần hoa chết lưu lại tinh hoa dịch sao? Mặc dù không có linh trí, nhưng để lại lực lượng bản nguyên nhất của dược thần hoa, nếu phục dụng luyện hóa, thì có dược hiệu cực kỳ cường đại. Đồng thời, Khương Tư Nam nhìn không được chừng mắt liếc nhìn thỏ ra, tinh hoa dịch của dược thần hoa kỳ thật có lẽ trên trăm giọt, chỉ là bị thỏ ra dùng thủ đoạn bạo lực phá hư. Mới chỉ để lại tám giọt, cái này thật đúng là phung phí của trời, Khương Tư Nam đều hận không thể bảo tẩu thằng này một chầu. Oanh! Vừa lúc đó, xa xa có vài đạo lôi âm, phảng phất như bị tinh hoa dịch của dược thần hoa hấp dẫn đến, trong con ngươi cả đám đều lóe ra hào quang rừng rực. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, một đạo pháp lực kim sắc tịch cuốn tới, lập tức thu tám giọt hoàng kim tinh hoa dịch vào. Dược thần hoa tinh hoa dịch. Một thanh âm lạnh như băng ở trong hư không vang lên, đám người kia lập tức liền đi tới trước mặt đám người Khương Tư Nam trôi nổi ở trong hư không, nữ có nam có, nam khí thế như sồng, nữ dung nhan tuyệt lệ, khí tức tất cả đều vô cùng cường đại, đều là cường giả hoàng đạo, đang cao cao tại thượng nhìn đám người Khương Tư Nam. Tuyệt thần hoa tinh hoa dịch đặt ở trong tay ngươi vô dụng, ngươi vẫn là giao ra đây đi. Thanh âm lạnh như băng mà cao ngạo như sấm âm cuồn cuộn, lập tức mang theo một đạo kiếm quang màu đen chạm về phía Khương Tư Nam. Sắc mặt của Khương Tư Nam phát lạnh, thật không ngờ đám người kia cuồng vọng như vậy, vừa tới liền muốn cường đoạt tinh hoa dịch trong tay hắn, không nói hai lời muốn ra tay. Oanh! Pháp lực toàn thân Khương Tư Nam phúng dũng kim hà từng sợi bành trướng, hắn oanh ra một quyền, như kim cương nhìn hầm hầm, chỉ lên trời mà kích, thề phải phá diệt thương không, ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông, lập tức đánh vỡ kiếm quang màu đen. Sau đó cùng người ra tay đối oanh một quyền, kích thích hào quang rừng rực. Phanh! Thân hình Khương Tư Nam không chút sức mẻ, phảng phất như cắm rễ ở trong hư không, thần tình lạnh nhạt, mà người ra tay với hắn ở trong hư không rút lui hơn 10 trượng, mới đứng vững thân hình, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, ánh mắt nghiêm nghị,